Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 735, Hảo Đại một chỉ sâu. Trùng điệp gò cắt che chắn đi tầm mắt, chỉ có thể nhìn được trên gò cắt xa theo từng trận phong mà bị mang theo. Xung quanh một phiến cát vàng, không có cái khác bất kỳ lục sắc thực vật, thậm chí, nhìn không tới bất kỳ thực vật nào. Liền trên sa mạc những thứ kia sinh tồn lực cường hãn thực vật cũng không nhìn thấy một cây. Một cái quần áo rách dưới người từng bước một leo lên gò cát. Đó là một cái thân hình cao lớn thanh niên, vai rộng thể tráng, lộ ra cánh tay thượng bắp thịt rắn chắc căng cứng. Một cái tay kéo một đem đơn sơ búa đá, một nhìn chính là tại chỗ lấy tài liệu, tạm thời làm thành. Búa đá không có trải qua sửa chữa, cũng không có đục động, mà là trực tiếp đem một cục đá cùng một căn thạch bổng, dùng trên sa mạc một loại tính dẻo rất mạnh dây đằng buộc chung một chỗ, còn tăng thêm mảnh vải, lộ ở bên ngoài trên cánh tay, ngang dọc đan xen vết thương đã ngưng hợp, có thể thấy rõ đọng lại trong máu hòa lẫn cát bụi. Mỗi một bước đều có thể cảm nhận được trên người các nơi vết thương mang đến đau nhói. Bất quá, thói quen lúc sau liền chết lặng, dần dần không để ý những thứ kia đau buốt. Ở sau lưng hắn cách đó không xa, là mấy cái nhếch nhác dơ bẩn người. Trên người quần áo đã không nhìn ra là màu gì, vì thiếu nước mà môi khô khốc hơi hơi trắng bệch, hai mắt mờ mịt, chỉ là máy móc mà đi theo phía trước người đi. Nếu như có tuyển chọn, bọn họ thậm chí không nghĩ hô hấp, không khí quá nóng quá khô ráo. Trong gió đều mang theo tử vong cùng tuyệt vọng khí tức. Đại nhận, phía trước thấy cái gì sao? Một cái hơi lớn tuổi người hỏi. Thanh âm trong đều mang theo khô khốc cùng chậm lụt cảm. Mỗi một cái chữ đều nói đến khó khăn. Từ từ bài trừ ra giống nhau. Đã leo lên gò cắt người dùng búa đá chống đất. Thân thể đại bộ phận trọng lượng đều đè ở búa đá thượng. Lấy giảm bớt gánh nặng. Tầm mắt nhìn hướng phương xa. Hắn trên tay nguyên bản là mang theo một thanh kiếm. Thanh kiếm kia là chính hắn chế tạo cho đến bây giờ thành công nhất vũ khí. Thợ thủ công nhóm tổng là thích đem chính mình ưu tú thành quả mang ở trong tay. Đây cũng là một loại năng lực biểu diễn. Nhưng là ở nơi này, những thứ kia ưu tú thành quả lại thành hấp dẫn nguy hiểm đồ vật. Thẳng đến bây giờ, hắn trên tay có thể cầm chỉ có một đem đơn sơ, dĩ vãng nhìn cũng sẽ không liếc mắt nhìn búa đá. Nghe đến người sau lưng hỏi thăm, công giáp nhận lắc lắc đầu, kéo búa đá đi xuống. Nguyên bản còn mang theo một điểm hy vọng người, nghe đến như vậy hồi phục, trong mắt lần nữa một phiến tĩnh mịch. Bọn họ đã ở này phiến trong sa mạc đi 17 thiên. Sống nhiều năm như vậy, bọn họ lúc nào như vậy chật vật qua. Loại này gian khổ là lần đầu tiên gặp được. Ở Vương Thành thời điểm, bọn họ một nói chính mình là công giáp gia người, tự nhiên sẽ có người hân hoan qua tới đưa lễ. Sinh hoạt trên có nô lệ hầu hạ, bọn họ mỗi ngày suy nghĩ làm chỉ là đúc, còn lại một mực không cần phí tâm. Nhưng bây giờ, bọn họ hối hận không có học càng nhiều kỹ năng sinh tồn, hối hận không có theo đúng người, hối hận đi bước này. Nếu như lúc ấy lưu ở Vương Thành, tuyển chọn đường khác, có thể hay không càng tốt chút. 10 cá nhân cùng nhau qua tới, vượt biển thời điểm bị bắn chết một cái. Không biết là nơi nào thả ra mũi tên. May mà công giáp nhận đủ cảnh giác, mang theo đại gia tránh ra. Bằng không chết người sẽ càng nhiều. Nhưng là bước vào sa mạc lúc sau, bọn họ mới phát hiện, phía sau càng khó khăn. Bọn họ là tránh ra đuổi giết người, cũng tránh khỏi nham lăng người. Nhưng trên sa mạc nguy hiểm cũng không ít. Còn lại 9 cá nhân, 2 cái bị sa mạc mãnh thú kéo đi khi đồ ăn đi. Một cái phản bội bọn họ, còn đoạt đi công giáp nhận thanh kiếm kia. Đại khái là muốn dùng công giáp nhận thanh kiếm kia đi nương nhờ sa đạo. Là, trên sa mạc, trừ nham lăng người ở ngoài, còn có một chút giải rác thế lực nhỏ. Có chính là đã từng nô lệ cấu thành. Có chính là thoát đi chủ nô khống chế. Nham lăng người bây giờ rời đi mục tiêu. Không có để ý tới bọn họ. Nhường những thế lực nhỏ này có cơ hội thở dốc. Mà những người kia không dám đi chọc nham lăng người. lại đối trải qua sa mạc những người khác hạ sát thủ. Cướp đoạt tài vật, hai khối lục địa dựa gần lúc sau. Bên kia cũng không ít người qua tới. Nghĩ từ rời xa nham lăng hạch tâm địa phương trải qua sa mạc. Lại cũng dễ dàng những thứ kia sa đạo hành sự. Sa đạo nhóm cũng không muốn ly nham lăng quá gần. Bọn họ ở sa mạc này 17 thiên. Nhìn thấy qua không ít chôn ở trong cát hài cốt. Không người biết bọn họ là ai. Đến từ khối nào đại lục. Nửa đường gặp qua một chi sa đạo đội ngũ. Bọn họ dùng sa đem chính mình chôn. Trốn ở gò cát sau lưng. Mới tránh qua nguy hiểm. Bây giờ, bọn họ chỉ còn lại 6 người. Nếu như bây giờ có thể tìm được nguồn nước vậy cũng tốt. Một cái tuổi tác so công giáp nhận tiểu. Điểm người liếm liếm môi khô khốc. Thấy mọi người đều tâm trạng sa sút. Thở một hơi thật dài. Kéo ra cái cười. An ủi. Luôn sẽ có chuyển cơ. Chỉ ít chúng ta bây giờ còn sống. A, trong đó một người phát ra một tiếng đành chịu đau răng một. Dạng rên rỉ. Ném xuống trong tay làm vũ khí cục đá. Bởi vì đói bụng, khô cạn, cộng thêm dọc theo con đường này trùng trùng khó khăn. Liền tính hắn phiền não mà nghĩ hét lớn một tiếng cho hả giận. Hô cũng chỉ là uể oải giống như là than thở một dạng thanh âm. Còn muốn ở như vậy địa phương tiếp tục đi xuống. Không bằng nhường ta chết đi. Chết đi, vừa dứt lời. Hắn liền cảm giác dưới chân không đúng. Sau gáy lông tơ căn căn đứng lên. Mặc dù bọn họ ở như vậy trong hoàn cảnh kinh nghiệm chưa đủ. Nhưng mà đã trải qua nhiều ngày như vậy. Có điểm đối nguy cơ cảnh giác cảm. Cẩn thận, công giáp nhận hô lớn. Một chỉ sa tích từ đất cát hạ đột nhiên thoát ra. Đem vừa mới đứng ở nơi đó đang muốn lui về phía sau người hai chân cắn chặt. Liền muốn đi xuống kéo. Những người khác bây giờ cũng không để ý được than thở cùng cảm khái. Vội vàng đem người nọ nửa người trên ôm lấy. Bọn họ lúc trước hai cái bị sa thú ăn hết đồng bạn. Trong đó một cái chính là như vậy bị kéo vào dưới đất. Mau đến bọn họ kéo cũng không kịp. Kia chỉ sa tích mặc dù không có răng. Nhưng cắn chặt hai chân miệng lại hết sức có lực. Người nọ muốn duỗi chân cũng không cách nào. Càng dãy giụa, sa tích cắn đến càng chặt. Còn về sau xả động. Giống như là muốn đem con mồi từ đồng bạn của đối phương trong tay đoạt lại. A, bị cắn hai chân người kêu đau một tiếng. Đây cũng không phải là vừa mới uể oải thở dài. Kêu đến càng thê thảm. Hắn không hề nghi ngờ tiếp tục như vậy chính mình sẽ bị trực tiếp kéo đứt. Bành, một đem búa đá nện ở sa tích lộ ở đất cát bên ngoài trên đầu. Phát ra một tiếng vật cứng và đụng tiếng vang. Sa tích che lấp vảy đầu bị đập rớt một khối bàn tay khu vực lớn vảy. Có máu chảy ra, miệng cũng ở đây đập một cái dưới buông ra. Thoát ly thú miệng người không để ý trên đùi đau buốt. Mau mau lui về phía sau. Tìm xung quanh mới vừa rồi bị chính mình ném xuống khối đá kia. Bọn họ trong tay không có vũ khí. Chỉ có thể nhặt một ít cục đá chờ xung làm vũ khí. Hoặc là một ít nửa đường nhìn thấy xương thú. Xương người chờ, thích hợp dùng. Những người khác cũng dùng trên tay cục đá hướng kia chỉ sa tích đập. Hoặc là dùng mài nhọn xương cốt hướng sa tích trên người mãnh đâm. Chỉ tiếc, sa tích thấy tình thế không ổn. Muốn đi xuống chạy trốn. Lại là một búa đi xuống. Thân búa kéo theo khí lưu phát ra hô thanh âm. Thẳng nện ở ánh mắt nó thượng. Tựa như cắt đá mài động kêu thanh từ điều này sa tích trong miệng phát ra. Rụt về sau đầu đều bị đập đến lệch sang bên cạnh. Những người khác cũng đuổi sát theo. Đối sa tích trên đầu bị thương yếu ớt địa phương đập. Đâm, thoát khỏi nguy hiểm lúc sau. Bọn họ đã kịp phản ứng. Đây là đồ ăn. Khó được nhìn thấy đồ ăn. Mọi người nhìn chăm chú sa tích hai mắt phát ra hung hãn lục quang. Rốt cuộc ở sa tích bị người cưỡng chế từ đất cắt hạ bạt ra gần nửa đoạn lúc sau. Ở 6 người hợp lực vây công dưới. Đoạn khí, công giáp nhận một mông ngã ngồi trên mặt cát. Thở hổn hển, vừa mới hắn ở đập ba búa lúc sau. Lại cơ hồ đã tiêu hao hết khí lực đem sa tích từ đất cắt hạ bạt ra một điểm. Không chỉ là công giáp nhận, những người khác cũng đều ngã ngồi trên mặt cát. Đứng khí lực đều không còn. Nhưng mà, này chỉ vừa mới tử vong sa tích. nếu là không mau mau xử lý mà nói, sẽ đưa tới cái khác xa thú. Cho nên, 6 người cũng không thời gian từ từ nghỉ ngơi. Công Giáp nhận bỏ qua, đem sa tích trên người chảy ra máu uống một hớp. Hắn không biết này máu có hay không có độc, nhưng mà, hắn đã không có tuyển chọn. Huyết dịch đậm đặc mang theo mùi tanh, cũng không ít hạt cát. Bọn họ cũng không để ý. Toàn bộ leo đến đã tắt thở sa tích trên người. Liếm máu ăn thịt, như trên sa mạc cái khác mãnh thú một dạng. Đều là sinh tồn bước ra. Xa xa xa xa hạt cát hoạt động thanh âm vang lên. 6 người cảnh giác chiều 4 phía nhìn sang. Này nhìn một cái dưới. Con người co rút, mặt đều sợ đến thảm cho. 1, 2, 3, 4, 5. Tổng cộng 5 điều sa tích từ đất cát dưới chui ra. Đem bọn họ vây quanh. Vừa mới kia điều đã nhường bọn họ cơ hồ đã tiêu hao hết khí lực. Mặc dù uống một chút thú huyết, nhưng ngắn như vậy thời gian, bọn họ cũng không cách nào khôi phục như cũ. Huống chi là đồng thời đối phó 5 điều sa tích. Xong rồi, đây là bọn họ lúc này duy nhất có thể nghĩ tới. Sao, làm thế nào? Trong đó một người run rẩy, vừa mới liếm thú huyết liếm đến một mặt máu. Gió thổi một cái, dính lên không ít hạt cát, đã không thấy rõ diện mạo. Chỉ có thể nhìn được cặp kia ánh mắt hoảng sợ. Còn có thể làm sao? Hoặc là chờ chết, hoặc là liều chết. Chỉ có này 2 cái lựa chọn. Chạy, bọn họ bây giờ thể lực, có thể chạy qua sa tích. Công Giáp Nhận nhắm mắt lại, nắm búa đá tay nắm chặt. Bọn họ đã không còn đường lui. Cũng là, sớm ở Vương Thành thời điểm liền không còn đường lui. Là Công Giáp Hằng nhường bọn họ hướng bên này trốn. Mới sống lâu lâu như vậy, lãng phí Công Giáp Hằng như vậy nhiều tâm lực, cuối cùng bọn họ vẫn không thể nào đi ra nơi này. Nếu không tránh được một chết, vậy cũng chỉ có liều mạng. Đột ngột mở mắt ra, Công Giáp Nhận nhìn hướng ngay phía trước ép tới gần sa tích. Kéo búa đá đứng lên, một mặt mắt vết máu chung quanh, để tránh quấy nhiễu tầm mắt. Đại Nhận, chấm ngoặc kép. Còn nằm ở đó chỉ chết đi sa tích bên cạnh người. Nhìn thấy Công Giáp Nhận như vậy, cũng chợt lau mặt, đem bên tay cục đá xương cốt nhặt lên. Mặc dù bọn họ biết trong tay những vật này, đối phó này mấy cái sa tích căn bản không tạo được tác dụng gì. Nhưng bây giờ bọn họ trong tay căn bản không có cái khác vũ khí. Có đồ vật tổng so tay không hảo, nếu là thật không đi qua còn có thể tự mình chấm dứt. Nhìn ép tới gần sa tích, Công Giáp Nhận xông ở phía trước, trong mắt tràn đầy đoạn tuyệt, cổ họng bạo ra một tiếng giống to, cùng Công Giáp Nhận càng ngày càng gần sa tích, nghiêng đầu mà chạy, đã vung lên búa đá Công Giáp Nhận, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những người khác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại nhìn những phương hướng khác bao vây bọn họ sa tích, đều chạy cái kia mau, chạy thoát thân tựa như, bành. Trên đất nơi nào đó hạt cát nổ lên, một cái sa tích bị hất bay, trên không trung lăn tận mấy vòng, một bóng người từ đất cát dưới xông ra, mặt trời chói chang dưới, hiện lên u lam quang. Hảo đại sâu, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.